Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ chắc chắn ông Trương có thể phân biệt được loại nào ăn được khi trở về. Nấm tươi thế này mà bỏ qua thì tiếc quá, sau này phải học cách nhận biết các loại cây cỏ, nếu không thì có những thứ tốt mà mình cũng không nhận ra. Lâm Dĩ Ninh hái nấm một lúc, càng hái càng say mê. Cô hiểu được cảm giác phấn khích khi xem người khác hái nấm trên mạng trước đây. Tuy nhiên, nấm ở vùng này thật sự rất đa dạng, và cô không biết loại nào có thể ăn được. Cô nhớ rằng, người ở tỉnh Vân Nam thường không lo nấm có độc, mà chỉ sợ không nấu chín kỹ, nghĩ đến việc có thể bị ảo giác và thấy người lạ. Cô không dám nếm thử dễ dàng, vì vậy, những cây nấm này phải được chọn lựa kỹ càng khi mang về. Lâm Dĩ Ninh vui vẻ hái nấm, sau đó lấy từ không gian ra 2 con gà rừng và 1 ít trứng gà rừng. Rồi trở về, Trương Kiện Khang từ đầu đến cuối đều để ý đường về của Lâm Dĩ Ninh. Khi thấy cô trở về, cậu lập tức chạy tới. Chị ơi, chị về rồi, chị bắt được gà rừng sao? Lâm Dĩ Ninh hạ cái giỏ xuống để Kiện Khang xem. Cậu bé lập tức vỗ tay reo mừng. Thật tuyệt vời, chị thật giỏi quá. Hừ, nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Em hái được bao nhiêu rau dại rồi? Trương Kiện Khang ngượng ngùng chỉ vào một đống rau nhỏ trên mặt đất và gãi gãi đầu. Lâm Dĩ Ninh xoa đầu cậu, đưa cái giỏ cho cậu. Em đi hái thêm 1 ít rau dại nữa. Chị sẽ nhặt ít củi rồi chúng ta về. Được, lần này, Trương Kiện Khang nhiệt tình hơn nhiều. Tốc độ của cậu cũng nhanh hơn hẳn. Lâm Dĩ Ninh nhặt một bó củi lớn quanh đó, rồi kéo Trương Kiện Khang xuống núi. Ông ơi, chúng cháu đã về rồi. Trương lão gia nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh mang về nhiều củi như vậy. Ông có chút đau lòng. Con là con gái, sao lại mang vác nhiều củi như thế? Trong nhà vẫn còn nhiều củi mà. Lâm Dĩ Ninh cười không để ý. Ông Trương, con khỏe lắm, ông cứ yên tâm, con hái được ít nấm. Phiền ông xem giúp xem có loại nào ăn được không? Được rồi. Trương lão gia nhìn thấy cháu nội lấy ra 2 con gà rừng từ cái giỏ. Ông nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô bé này không đơn giản chút nào. Không trách được dám dẫn cha mẹ ra ngoài. Ông ơi, ông xem, gà rừng này béo lắm. Còn có cả trứng gà rừng nữa. Ông rèn luyện thật tốt. Sau này lớn lên cũng có thể tự bắt gà rừng mà ăn. Ừ, cháu nhất định sẽ trở nên thật giỏi. Buổi tối, cả nhà lại có bữa ăn ngon lành với gà hầm nồi sát. Trương Kiện Khang ăn đến no căng bụng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Vẫn còn 1 con gà nữa, ngày mai chị sẽ nấu tiếp cho em. Nhưng đừng ăn no quá, lát nữa em sẽ khó chịu đấy. Trương Kiện Khang cười tâu toét, uống hết chén canh rồi ôm bụng đi dạo trong sân. Cậu vừa đi vừa kêu ai ra, làm mọi người xung quanh bật cười. Khi trời bắt đầu tối, ông Lâm không ngồi yên được nữa. Tìm đến Lâm Dĩ Ninh hỏi, Ninh Ninh, khi nào chúng ta đi? Lâm Dĩ Ninh ra hiệu im lặng, sau đó nói với ông Lâm đang sốt ruột. Cha, buổi chiều con đã qua đó xem rồi. Tình hình bên nhà ta chúng ta không rõ. Đợi chút nữa con sẽ đi thăm dò trước. Nếu không có gì bất ngờ, khi con liên lạc được với họ, cha hãy qua đó, nếu không dễ xảy ra chuyện. Ông Lâm vẻ mặt buồn bã, đành tạm kiềm chế sự lo lắng trong lòng. Cách Trương